quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, anh không ôm cô, chỉ là ảo giác của cô mà thôi, xong chưa? Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn tối lại, dừng trên gương mặt ngơ ngác của cô trong gương. Chu Linh vẫn bừng tỉnh, sự xuất hiện của anh khiến chiếc gương trở nên chật chội, mang đến cảm giác ngột ngạt. Trong sự bối rối, cô rất muốn hỏi anh một câu, anh thấy em có xinh không? Nhưng cô không dám hỏi, tay vô thức vuốt nhẹ ngực, quay người nhìn thẳng vào gương mặt điển trai của anh. Xong rồi, chỉ là cảm thấy da hơi khô, lát nữa em muốn mua một ít kem dưỡng da. Nghiêm Mộ Hàn không để ý đến những chuyện này, chỉ lạnh nhạt nói. Anh đi gọi điện trước đã, chúng ta cùng đi đi, dù sao cũng phải trả phòng, cô không thể ở lại mãi được. Nghiêm Mộ Hàn gật đầu, đi đến sofa, lấy áo khoác mặc vào, rồi bước ra ngoài. Chu Linh vẫn tự nhiên đi theo anh, hai người một trước một sau, dường như cố tình giữ một khoảng cách. Sau khi hoàn tất thủ tục trả phòng và gọi điện xong, Nghiêm Mộ Hàn dẫn cô rời khỏi khách sạn. Thời tiết hôm nay không đẹp, không có nắng, gió lạnh thổi ào ào, âm u lạnh lẽo. Chu Linh vẫn kéo chặt áo khoác, hôm qua không lạnh như hôm nay, quần áo cô hơi mỏng. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn cô, không nói gì. Thấy anh định đi lấy xe, Chu Linh vẫn gọi lại. Em vừa hỏi người ta rồi, Bắc Kinh lộ cách đây không xa, hay là chúng ta đi bộ đi? Cũng được, hai người đi trên đường, nam thanh nữ tú, vô tình hài hòa. Nhưng Chu Linh vẫn giữ khoảng cách một cánh tay với anh, không muốn bị hiểu lầm. Nhưng cô càng để ý, càng khiến người ta hiểu lầm. Trên đường đến Bắc Kinh lộ, rất nhiều tiểu thương giao hàng. Quý ông, mua bó hoa tặng vợ đi ạ, cặp đôi đẹp đôi, bộ đồ này rất hợp với các bạn, vào xem đi. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, quý ông, yêu vợ thì phải mua túi sách cho cô ấy, vào xem đi. Một câu, vợ, một câu, tình nhân, Chu Linh vẫn nghe mà ngượng chín mặt, chỉ biết lắc đầu xua tay. Bị nhầm là vợ chồng, người yêu, khiến Nghiêm Mộ Hàn tâm trạng tốt hơn hẳn, dù sao nghe cũng rất sướng tai. Vốn không định mua hoa, nhưng Nghiêm Mộ Hàn lại bị thu hút bởi một bó hoa hồng vàng trong cửa hàng. Hoa chỉ đẹp mà chẳng có tác dụng gì, anh mua làm gì? Chu Linh vẫn ngơ ngác nhìn anh, có giống bông hoa em vẽ cho anh không? Nghiêm Mộ Hàn chăm chú nhìn bó hoa trong tay, chủ tiệm hoa liền khen ngợi, quý yên, ngài có con mắt tinh tường đấy, đây là hoa hồng, rất thích hợp tặng bạn gái, ý nghĩa là nỗi nhớ, đặc biệt là nỗi nhớ người mình yêu. Nỗi nhớ, lời của chủ tiệm hoa vang vọng trong đầu Nghiêm Mộ Hàn. Hóa ra cô cũng nhớ anh, đôi mắt đen thâm sâu bỗng trở nên sáng rỡ, như mây tan trời quang. Hóa ra trong mối quan hệ này, không chỉ có anh một người rung động. Một đêm u uất giờ đây tan biến hết, hoa đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là ý nghĩa nó đại diện. Bị bóc mẽ, Chu Linh vẫn cảm thấy mặt nóng bừng, cả người cũng nóng ran, tim đập thình thịch. Cô tự nhủ phải bình tĩnh, nghĩ xem nên đối mặt với anh thế nào để không quá ngượng. Em chỉ vẽ bừa thôi mà, Nghiêm Mộ Hàn không quan tâm cô nói gì, lập tức mua hoa. Mua xong, anh đưa cho Chu Linh vẫn, ra lệnh. Cầm lấy. Thật sự tặng hoa cho cô sao? Đây là quà đáp lễ bữa sáng em mời anh. Chu Linh vẫn ngơ ngác nhận hoa, khẽ nói. Cảm ơn anh, đã biết ý nghĩa của hoa. Anh vẫn tặng, có phải là anh cũng có chút tình cảm với cô? Được một người đàn ông ưu tú đẹp trai tặng hoa, khó mà không nghĩ nhiều. Nhìn bó hoa hồng vàng trong tay, Chu Linh vẫn cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông anh lạnh lùng, nhưng thực ra cũng rất ấm áp. Dù sau này thế nào, ít nhất lúc này, cô cảm thấy vui vẻ. Đời người ngắn ngủi, chi bằng tận hưởng hiện tại. Đi bộ khoảng hơn 20 phút, hai người cuối cùng cũng đến Bắc Kinh Lộ. Gần Tết, Bắc Kinh Lộ lúc này vô cùng nhộn nhịp, rất nhiều người mua sắm Tết. Sau cải cách mở cửa, Quảng Nguyên trở thành thành phố trọng điểm ngoại thương. Kinh tế phát triển nhanh, chủng loại và số lượng hàng hóa đều nhiều hơn nơi khác. Khu vực Bắc Kinh Lộ cũng trở thành nơi buôn bán sầm uất. Vì vậy nơi đây tự nhiên náo nhiệt, đi trên đường nhiều chỗ đông nghịt người. Lúc này muốn giữ khoảng cách với Nghiêm Mộ Hàn cũng không thực tế, hai người gần như áp sát cánh tay vào nhau. Nếu không cẩn thận, còn có thể bị xe đạp hoặc xích lô đờ, em mờ vào. Tai nạn thường xảy ra như vậy, Một chiếc xích lô từ phía sau bên trái Chu Linh Vận đi tới, vì chở quá nhiều hàng. Khi đi ngang qua cô, hàng hóa bất ngờ rơi xuống, suýt nữa đập trúng cô. Nghiêm Mộ Hàn nhanh tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại, tránh được hàng hóa. Nhìn đồ vật rơi xuống đất, Chu Linh Vận giật mình, may mắn vì không bị trúng. Bàn tay trên eo siết chặt, càng thêm thân mật, dù cách lớp vải, nhưng vô tình chạm vào làn da cô. Hành động này của anh sao có chút lưu manh thế? Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai đầy mê hoặc của anh, ngửi thấy mùi hương cỏ thơm trên người anh, tràn đầy hormone nam tính, cô lại không thấy ghét. Ôi, điều này chứng tỏ, nhan sắc chính là công lý. Nghiêm Mộ Hàn không buông cô, mà ôm eo cô đi một đoạn. Ôm cũng ôm rồi, nắm tay cũng nắm rồi, nhưng chưa từng ôm eo cô như thế này. Eo cô thật nhỏ, nếu cởi bỏ quần áo, có lẽ còn nhỏ hơn. Chu Linh vẫn cảm thấy bàn tay to lớn của người đàn ông như miếng sắt nung, nóng bỏng và vững chắc, khiến làn da cô như bị bỏng. Rõ ràng không nên như vậy, nhưng cô lại không bài xích sự gần gũi của anh. Thực ra anh có thích ôm cô như vậy không? Ở đây đông người, em cẩn thận chút. Nghiêm Mộ Hàn thần sắc không có gì khác thường, chỉ nhắc nhở cô cẩn thận. Chu Linh vận mặt hơi đỏ, quả nhiên là cô nghĩ quá nhiều. Đến đoạn đường rộng hơn, Nghiêm Mộ Hàn mới buông eo cô, trong lòng không khỏi lưu luyến. Khi kéo ra một khoảng cách, sắc mặt Chu Linh vận mới dần ổn định. Tình cờ nhìn thấy cửa hàng quần áo nam, Chu Linh vận liền vào chọn đồ. Trong cửa hàng đông người, không được thử, Chu Linh vận chỉ có thể đưa áo lên người anh so sơ. Anh thực sự rất cao lớn, Chu Linh vận phải kiễng chân mới đưa được vai áo lên vai anh. Hai tay đặt lên vai anh, tầm mắt đối diện với ít hầu gợi cảm của anh, cổ họng anh lăn một cái. Chiếc áo size 180, có lẽ vừa, chưa nói hết câu, cô đã bị người phía sau đờ, em mờ vào, cả người theo quán tính ngã về phía trước, lao thẳng vào lòng người đàn ông. Chủ động ôm nhau không nghi ngờ, nhưng đây không phải là điều xấu hổ nhất là hình như cô đã hôn anh. Cách chương.